Cửu vực kiếm đế, chương 2360, tân thần mạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đạo này hỗn độn kiếp lôi, phải là cuối cùng một đạo kiếp lôi mới đúng. Nhưng hôm nay lại là đột nhiên có người một lần nữa cho hỗn độn kiếp lôi này truyền thâu lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đây hết thảy phá vỡ hằng cổ vừa đến quy tắc. Lại có thể có người đang khống chế thiên kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà khống chế thiên kiếp chi nhân hôm nay đối với Sở Phong Miên đã là nổi lên ý quyết giết, đã là không tiếc từ địa phương xa xôi truyền thâu lực lượng rót vào trong hỗn độn kiếp lôi. Theo lực lượng không ngừng rót vào, hỗn độn kiếp lôi vốn tiêu hao lực lượng đều toàn bộ khôi phục lại, thậm chí là còn muốn vượt qua mới vừa ngưng tụ thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hơn nữa hỗn độn kiếp lôi này lực lượng tăng trưởng vẫn còn tiếp tục, dường như không có thượng tuyến giống nhau, lại để cho hỗn độn kiếp lôi này lực lượng như vậy tăng trưởng xuống dưới. Ta chắc chắn phải chết, phải tìm được rốt cuộc là ai, cho hắn truyền đi lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm trọng. Hỗn độn kiếp lôi lực lượng như vậy đang tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, Sở Phong Miên có thể liền không có đối kháng hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn hết thảy át chủ bài cũng đã ra hết rồi, thậm chí không tiếc cưỡng ép trùng kích bất hủ chân thân tầng thứ 5 mới miễn cưỡng chống lại hỗn độn kiếp lôi này. Có thể hiện tại nếu hỗn độn kiếp lôi này lực lượng tiến thêm một bước, Sở Phong Miên thật có thể lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Việc cần kíp của hắn là phải tra rõ hỗn độn kiếp lôi này lực lượng nơi phát ra. Thiên Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên gào to một tiếng, vận chuyển thủy tổ Thiên Long chi lực, ầm ầm nhìn về phía không gian chung quanh. Trong hỗn độn kiếp lôi này nơi phát ra, tuyệt đối không có khả năng là vô duyên vô cớ, nhất định là từ một chỗ truyền lại mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trong nháy mắt, chung quanh tầng tầng không gian đều bị Sở Phong Miên nhìn thấy tận mắt. Bất quá này không gian tầng thứ nhiều, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều không thể toàn bộ tìm kiếm. Không gian vốn cũng không dừng lại tầng 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Như là 9 vực không gian đều là tầng tầng thay nhau, thậm chí có mấy trăm tầng nhiều. Mà ở trong đó càng là tinh động, hai vũ trụ va chạm địa phương, từng tầng một bị hai vũ trụ đập vỡ không gian đều hiện ở trong đó phiêu đãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, hầu như có chừng hơn 1000 tầng không gian. Sở Phong Miên nhất định phải tại đây trên ngàn tầng trong không gian tìm kiếm được hỗn độn kiếp lôi này lực lượng nơi phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đây quả thật là tại mò kim đáy biển. Nhưng đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có cắt đứt hỗn độn kiếp lôi này lực lượng nơi phát ra. Sở Phong Miên mới có cơ hội trực tiếp đánh tan hỗn độn kiếp lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên linh thức thúc dục đã đến cực hạn tình trạng, trong nháy mắt liền quét qua mấy chục tầng không gian. Có thể là ở này trên ngàn tầng phức tạp trong không gian, đây chỉ là muối bỏ biển. Sở Phong Miên một bên tìm kiếm, còn muốn một bên ứng đối hỗn độn kiếp lôi này oanh kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Theo hỗn độn kiếp lôi lực lượng càng ngày càng mạnh, hiện tại Sở Phong Miên ứng đối cũng đã xa còn lâu mới có được lúc trước buông lỏng như vậy. Thúc dục Thái Sơ kiếm, đối với Sở Phong Miên mà nói vốn là vô cùng cố hết sức. Dù là có thêm thần mạch khôi phục, Sở Phong Miên lực lượng cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Sở Phong Miên không biết thôn phệ bao nhiêu tiên đan. Tại khôi phục lực lượng dưới tình huống tiếp tục như vậy, Sở Phong Miên còn chưa hẳn có thể tìm tới hỗn độn kiếp lôi lực lượng nơi phát ra. Sở Phong Miên lực lượng trước hết đã tiêu hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trên mặt đều là hiện ra vài phần lo lắng. Cho tới nay bình tĩnh chính hắn cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này ngày đầu tiên người đại kiếp nguy hiểm đã là vượt quá xa Sở Phong Miên dự liệu. Cho dù là Sở Phong Miên đã làm xong nhiều như vậy chuẩn bị, rõ ràng cũng còn lâm vào trong nguy hiểm. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn kiếp lôi lại một lần nữa oanh kích hạ xuống. Sở Phong Miên cầm trong tay Thái Sơ kiếm, chống lại nhất kiếm chi uy này, đều là bị buộc lui ra ngoài. Sở Phong Miên lực lượng cơ hồ có thể là tiêu hao hầu như không còn. Lại cũng khó có thể chống lại hỗn độn kiếp lôi này đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn chưa khỏe sao? Sở Phong Miên theo hỗn độn kiếp lôi giao thủ thời điểm, hắn cũng một mực đang đợi. Cùng đợi bất hủ chân thân triệt để lột xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đã là lột xác rồi 129.000 miếng. Chỉ còn lại có cuối cùng 600 miếng. Còn chưa lột xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 600 mai bất hủ tinh thể này. Tự hồ là một cái ngưỡng cửa. 600 mai bất hủ tinh thể này đã là thôn phệ mặt khác tinh thể gấp mấy lần lực lượng. Đều còn không có lột xác. Tựa hồ này một cái ngưỡng cửa vô cùng khó có thể vượt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đã là đem không trong nhẫn lấy được tất cả chư thiên kỳ vật, phiền muộn toàn bộ ném cho bất hủ chân thân. Chỉ cần là có thể bị bất hủ tinh thể thôn phệ luyện hóa chư thiên kỳ vật, đều bị bất hủ tinh thể trực tiếp thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc này, Sở Phong Miên cũng bất chấp những thứ này chư thiên kỳ vật giá trị. Hắn một khi vẫn lạc, lưu lại trong nhiều đồ vật cũng không có bất kỳ tác dụng. Coi như bất hủ tinh thể đem Sở Phong Miên tất cả chư thiên kỳ vật đều cho toàn bộ thôn phệ hầu như không còn một khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng này 600 mai bất hủ tinh thể. Tại rốt cuộc bắt đầu lột xác rồi. Một mai mai bất hủ tinh thể ngừng tụ ra cùng loại thân thể con người kinh mạch văn đường tới. Cuối cùng 600 mai bất hủ tinh thể toàn bộ lột xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang tại 129.600 mai bất hủ tinh thể toàn bộ lột xác một khắc. Sở Phong Miên lực lượng đều đạt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bất hủ chân thân rốt cuộc chính thức tấn thăng đến tầng thứ 5 tình trạng. Hắn vốn vô cùng yếu ớt lực lượng đều là lập tức khôi phục. Cầm trong tay Thái Sơ kiếm, đột nhiên một kiếm trực chỉ hỗn độn kiếp lôi kia chém giết mà đi. Trong một tích tắc, liền đem từng đạo sấm sét đánh chính là nát bấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời Sở Phong Miên cũng cảm thấy một loại lực lượng của hắn vô cùng vô tận, thậm chí là thúc dục Thái Sơ kiếm này, đều không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Đây là... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này đột nhiên biến hóa lại để cho Sở Phong Miên đều có chút bất ngờ. Hắn cẩn thận tìm kiếm thân thể này, nhưng xuất hiện lại để cho Sở Phong Miên đều sửng sốt một màn. 129.600 mai bất hủ tinh thể kia đã toàn bộ lột xác, phía trên cùng loại kinh mạch đường vân cũng nối liền với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thế nhưng là này đường vân cuối cùng nhưng là theo Sở Phong Miên thần mạch tiếp nối liền với nhau. Này bất hủ chân thân linh mạch lại là cùng Sở Phong Miên tự thân thần mạch hòa thành một thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên hơi chút cảm thụ một ít, liền phát hiện hiện tại thần mạch lực lượng hầu như là trước kia gấp trăm lần tả hữu. Sở Phong Miên lực lượng cường độ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mà bàn về lực lượng hùng hậu, trọn vẹn là trước kia gấp trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có thể nói lúc trước Sở Phong Miên toàn lực chỉ trèo chống Sở Phong Miên thúc dục thi triển Thái Sơ kiếm 7-8 lần. Có thể hiện tại mà nói, chỉ ít có thể đạt tới 7-800 lần trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Loại biến hóa này không khác là một loại thoát thai hoán cốt. Sở Phong Miên trước kia cũng từng có cảm giác bất hủ chân thân mỗi một lần tấn chức mang đến chỗ tốt đều sẽ là vô cùng to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cho nên trong lòng hắn cũng có chút suy đoán, có thể hiện tại chính thức chứng kiến này mang tới tốt lắm chỗ. Sở Phong Miên hay vẫn là ngây ngần cả người. Này so với hắn đoán còn muốn càng thêm nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lực lượng hùng hậu gấp trăm lần. Thần mạch tại lúc này đây lột xác về sau, Sở Phong Miên thiếu sót lớn nhất, lực lượng dự trữ chưa đủ vấn đề cũng giải quyết triệt để rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cũng không trách mới vừa thi triển Thái Sơ kiếm, Sở Phong Miên đều cảm giác không thấy lực lượng tiêu hao. Bất quá mới tiêu hao mấy 1% lực lượng, đích xác rất khó khiến cho chú ý. Tấu chương hết. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cách chương.